Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, gặp nhau. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía trước, không chỉ Diệp Nguyệt tại, liền Vương Lực Khôn cũng tại. Vương Lực Khôn bộ dáng thoạt nhìn so Diệp Nguyệt thảm hại hơn. Quần áo rách dưới, cánh tay trái giơ tháp thuẫn không ngừng tiến hành phòng ngự. Cánh tay phải thì cơ hồ bị phế, máu tươi triệt để nhuộm đỏ rồi cánh tay. Toàn bộ cánh tay cũng không đủ sức rủ xuống, mà hai người chính tại đối chiến thì là một đầu cát rắn mối. Cát rắn mối thấy nhiều tại hoang mạc cùng đất cao, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có điểm giống thạch sùng. Đương nhiên, chính tại công kích Vương Lực Khôn này một đầu cát rắn mối, tự nhiên không có khả năng nhỏ nhắn xinh xắn, thể dài kinh khủng đạt đến 5 mét có thừa. Phía sau một đạo kiếm đâm, thân rộng lưng dày, cực vì cường tráng, kia không phải cái gì cát rắn mối. Hoàn toàn là một đầu cự hình cá sấu. Bất quá, cũng chỉ là to lớn mà thôi. Diệp Sát rút ra kinh suốt nói. Ngươi bây giờ liền loại này tiêu chuẩn đồ vật đều không có cách nào đối phó rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm kiếm tiến lên. Sau đó liền dự định hướng về kia đầu cát rắn mối chém rớt xuống dưới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt hô nói. Cẩn thận. Gia hỏa kia là thi hóa viễn cổ loại. Diệp Nguyệt nói rơi nháy mắt, kia đầu cự hình cát rắn mối bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Miệng kia bên trong lại có ba khỏa anh hài đầu lớn nhỏ người não. Trong đó một cái đầu mở ra, lập tức liền phun ra một đạo gai nhọn. Kia kiếm đâm toàn thân tối tăm, mang theo nhàn nhạt lớn độc. Trung quanh hiện đầy rồi một chút hơi nhỏ chút gai ngược. Tựa như là một cây bụi gai đầu. Diệp Sát phản ứng cực nhanh. Nghe được Diệp Nguyệt một hô là thi hóa viễn cổ loại, liền lập tức cảnh giác lên rồi. Mắt thấy kia cây gai nhỏ đánh tới, nhanh lên đem kinh suốt quét ngang. Leng keng. Một tiếng thanh thúy tiếng va đập sau, kia cây gai nhọn trực tiếp đâm vào rồi Diệp Sát kinh suốt trên. Thật lớn sức lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền cắn chặt hàm răng. Kia gai nhọn lực đạo so với chính mình tưởng tượng bên trong lớn hơn, chính mình lại có chút ngăn cản không nổi. Sau đó, bỗng nhiên, kia đầu cự hình cát rắn mối uốn éo thân thể, đem chính mình rắn mối đuôi quét rồi tới đây. Hung hăng quét về phía Diệp Sát. Diệp Sát bộ ngực chính giữa một kích, sau đó cả người liền hướng về sau bay ra ngoài, trực tiếp đụng lên một khối nham thạch to lớn. Khối kia nham thạch phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền ầm vang mà nứt. Cự hình cát rắn mối gầm thét, cao ngẩng đầu lên, Vương Lực Khôn từ mặt bên giết đi lên. Cầm lấy tháp thuẫn liền là một cái thuẫn kích đập vào rồi cự hình cát rắn mối đầu trên. Cự hình cát rắn mối thân thể bị nện nghiêng một cái. Lập tức tức giận cầm đầu va chạm, liền đem Vương Lực Khôn cho thọt tới một bên. Khác một bên, Diệp Sát đẩy ra đặt ở trên người mình hòn đá. Hướng lấy Diệp Nguyệt nói, các ngươi làm sao trêu chọc đến cái đồ chơi này. Diệp Nguyệt một mặt ủy khuất nói, chúng ta đụng phải nó thời điểm, vẫn chỉ là bình thường viễn cổ loại A, chính tại bờ sông uống nước, kết quả đánh lấy lại đột nhiên thi hóa rồi. Nước sông, Diệp Sát giật mình, hẻm núi bên trong dòng sông, vốn là trong suốt, nhưng dưới mắt bởi vì phiêu đãng thi thể duyên cớ, đã bị ô nhiễm rồi. Hiển nhiên kia đầu cự hình cát rắn mối là bởi vì này nguyên nhân mà cảm nhiễm rồi zombie virus. Lúc này, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Vương Lực Khôn thân thể trực tiếp bị đỉnh bay đến không trung. Sau đó trùng điệp rơi đập tại rồi đất trên, Diệp Sát lập tức lật âm thanh mà lên, hướng lấy Vương Lực Khôn nói, tránh ra, đi một bên lược trận. Vương Lực Khôn gật gật đầu. ôm lấy Tháp Thuẫn hướng mặt bên nhanh chóng lăn lộn, né qua hình cát rắn mối trà đạp công kích. Diệp Sát đưa tay kéo ra đóa kiếm hoa, lần nữa đón trên cự hình cát rắn mối. Cự hình cát rắn mối trong miệng gai nhọn lần nữa đâm rồi ra đến. Diệp Sát lập tức nghiêng người hiện lên, sau đó một kiếm chém vào kia gai nhọn trên. Tốt cứng, Diệp Sát cảm giác được chính mình bàn tay phải xuất hiện rồi tê dại cảm giác. Mà kinh suốt chém vào gai nhọn trên, vẻn vẹn chỉ chặt nứt ra một đường vết rách mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự hình cắt rắn mối thân thể chặn lại, kia cây gai nhọn liền ngang rồi tới đây, quét trúng Diệp Sát bả vai, gai nhọn trên gai ngược ôm lấy Diệp Sát cánh tay, sau đó liền tại Diệp Sát cánh tay trên lưu lại mấy đạo vết máu. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, nhanh chóng thối lui. Lúc này, cự hình cắt rắn mối miệng to như chậu máu lần nữa mở ra. Trong miệng ba khỏa đầu không ngừng lắc lư lấy, tiếp lấy viên thứ hai đầu đột nhiên há miệng, phun ra một mảnh nước độc. Vương Lực Khôn nhanh chóng xông rồi ra đến, giơ lên Tháp Thuẫn ngoài đón, đem những cái kia nước độc ngăn cản rơi xuống. Cho dù như thế, Vương Lực Khôn bả vai trên cùng bắp chân trên vẫn là bị một chút nước độc cho nhiễm phải, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, Vương Lực Khôn thân trên xuất hiện rồi đốt bị thương. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, trở tay một kiếm vung ra, Niter đánh chém, phốp, cự hình cắt rắn mối đầu trên nứt ra một đường vết rách, máu tươi liền chảy ra đến. Giống, sau khi bị thương, cự hình cắt rắn mối lập tức hiện ra phẫn nộ cùng hung ác, miệng to như chậu máu mở ra, liên tục phun ra nước độc. Diệp Nguyệt lập tức tiến về phía trước một bước, đồng tử bên trong dần hiện ra ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Sau đó đưa tay hướng về phía trước nâng lên một chút. Lên, nương theo lấy Diệp Nguyệt một tiếng quát nhẹ, những cái kia nước độc bồng bềnh giữa không trung bên trong, như là thời gian dừng lại đồng dạng. Diệp Sát quát khẽ nói, giết rồi hắn. Ầm ầm, một cây thi hoa dây leo đột nhiên từ cự hình cát rắn mối dưới thân đâm ra, trực tiếp đem cự hình cát rắn mối bị hất bay ra ngoài. Thi hoa rốt cục chạy tới, bởi vì địa phương chiến đấu là vách đá, thi hoa nhất định phải chui ra mặt đất, sau đó đánh xuyên qua vách đá nội bộ, mới xuất hiện tại vách đá phía trên, tự nhiên có chút trì hoãn. Một kích về sau, thi hoa cũng không dừng lại, ba cây to khỏe dây leo chui đất mà ra, hung tận hướng lấy cự hình cát rắn mối rơi đập xuống dưới. Giống, cự hình cát rắn mối lần nữa lên tiếng gào thét, tiếp lấy thân thể tại nguyên dạo qua một vòng, cái đuôi quét rồi ra ngoài, cùng thi hoa dây leo sau khi va chạm, đem thi hoa dây leo cho đụng vỡ nát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thi hoa dây leo mặc dù không thể nói là đếm mãi không hết, nhưng hiển nhiên phá hủy chỉ là ba cây dây leo, xa không đến có thể đánh tan thi hoa cấp độ. Nương theo lấy đại địa oanh minh, chung quanh mặt đất không ngừng nứt ra, vô số mới dây leo liền từ đất đáy không ngừng chui ra. Cự hình cát rắn mối liên thanh gào thét, đối mặt với dây leo bốn phía công, không ngừng xê dịch thân thể. Kia cây mọc đầy gai nhọn cái đuôi không ngừng quét ra, chỉ cần cùng dây leo đụng lên, liền sẽ lập tức đem dây leo xé rách. Cự hình cát rắn mối không có cách nào tùy tiện giải quyết thi hoa. Đương nhiên, thi hoa cũng vô pháp tùy tiện giải quyết cự hình cát rắn mối. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát đã hoàn thành rồi quấn sau, lặng yên mò tới cự hình cát rắn mối sau lưng. Bỗng nhiên, Diệp Sát thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cự hình cát rắn mối phía trên, sau đó kinh suốt dùng sức vung ra. Phốp, Niter đánh chém uy lực không tầm thường, nhưng cự hình cát rắn mối lực phòng ngự cũng là cực cao. Một kích về sau, Diệp Sát cũng chỉ là tải cự hình cắt rắn mối lưng trên chém ra một đạo rất nhỏ vết nứt. Nhưng là, Diệp Sát công kích cũng không kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại thân thể hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Sát lại là một quyền hướng xuống nhấn ra. Sóng xung kích, ầm ầm, lực lượng vô hình rơi xuống, đặt tập cự hình cắt rắn mối thân trên. Cự hình cắt rắn mối thân thể không khỏi trầm xuống. Mặt đất trong nháy mắt bị áp sập rồi một khối. Vết dạn từng mảnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.